muốn rời khỏi nhưng huyết hải không thể khống chế được cơ thể của mình, nếu đi nhất định sẽ bị hấp thụ đồng hóa ngay. Nếu không đi, Sở Thiên có thể đợi được nhưng A Mạc Kỳ thì lại hết thời gian để đợi rồi. Tuy rằng đã dùng thời gian để duy trì đầu A Mạc Kỳ không thối rữa nữa, nhưng thần lực của Sở Thiên có hạn, đợi đến khi thần lực tiêu hao hết, đại não của A Mạc Kỳ bắt đầu thối rữa rồi thì Sở Thiên cũng hết cách, đã không thể rời đi được, vậy thì chỉ có thể cứu A Mạc Kỳ ngay tại đây thôi. Sở Thiên nhanh chóng lấy dụng cụ phẫu thuật ra, sau đó cảm thấy có chút khó rồi. Kỹ thuật tạo thân thể cho A Mạc Kỳ Sở Thiên vô cùng thành thạo, nhưng nguyên liệu ở đâu bây giờ? Máu thịt trong không gian giới chỉ đã bị mất hết rồi, bây giờ những thứ còn sót lại đều ở trong túi đằng sau lưng Sở Thiên, vải rách, vài món khinh giáp và vũ khí, bộ dụng cụ phẫu thuật hoàn chỉnh, thư tịch của Nguyệt Thần, ngoài ra là phần thịt vẫn chưa bị nghịch lưu, hết cách, hãy dùng thịt của ta vậy. Sở Thiên vạn bất đắc dĩ, giờ đây chỉ còn phần thịt bị cắt đứt lúc trước của mình là có thể dùng được thôi, tuy không thể sánh bằng thân thể của A Mạc Kỳ, nhưng ít nhất cũng có thể làm A Mạc Kỳ sống lại được. Thời gian trôi đi, Sở Thiên bắt đầu phẫu thuật, A Mạc Kỳ đừng trách ông chủ, ai bảo thân thể của ngươi to lớn như vậy, thịt của ta lại hơi ít một chút, chỉ có thể làm cho ngươi một thân thể nhỏ hơn với người thật của ngươi thôi, da thịt có rồi, máu đương nhiên cũng là của Sở Thiên, nhưng thần kinh, huyết quản và xương thì sao? Sở Thiên cắn răng, được rồi, cũng dùng của ông chủ vậy. Dù sao ta cũng có Long Hoàng bất diệt thể, giống như tại cực địa băng nguyên dùng thân thể của Hoàng Kim Long tộc cứu chữa cho mạch khắc tích vậy. Sở Thiên cắn răng tự lấy đi chân của mình, nhẹ nhàng cắt đi một đoạn huyết quản, sau đó ngay lập tức dùng Long Hoàng bất diệt thể hồi phục lại nguyên dạng, cứ như vậy làm đi làm lại. May mà trong hộp thủ thuật còn có thuốc gây tê. Nếu không thì Sở đại thiếu gia chưa từng chịu những chuyện như thế này sẽ chết vì đau mất. Này, ngươi đang làm gì vậy? Huyết Hải không dám lại gần, chỉ dám từ xa hỏi nhỏ, câm miệng lại, không được phép cử động, nếu không sẽ nếm mùi thuốc kháng sinh ngay. Sở Thiên vừa cảnh cáo Huyết Hải, vừa nhanh tay tăng tốc độ, tránh đêm dài lắm mộng, lấy từ mặt huyết quản kích thước bằng của một đứa trẻ, Sở Thiên lại sắp xếp, lấy được thần kinh và xương, còn những cơ quan nội tạng khác. Cứ dùng cơ thịt tạo một cái có thể dùng được thôi vậy, chuyện tự mổ bụng mình ra lấy nội tạng, Sở đại thiếu gia không làm được, nguyên liệu đầy đủ, phẫu thuật tự nhiên cùng hoàn thành nhanh chóng, nhưng có điều A Mạc Kỳ lúc này có chút kỳ quái, rõ ràng là mỏ ưng phải dài hơn 1 mét, đầu của A Mạc Kỳ to nhỏ thế nào có thể nghĩ mà biết, nhưng Sở Thiên tạo ra thân thể cho hắn lúc này chỉ có kích thước của một đứa trẻ thôi, đây chủ yếu vì Sở Thiên không nỡ hạ thủ, miễn cưỡng cắt vài chi tiết nhỏ thưa thớt. Đầu còn to hơn cả thân thể, giống như là cái đầu của một con ưng được mọc trên phần thân của một con chim nhỏ mới sinh, lôi ưng trưởng thành đi cùng với thân thể của con chim ưng sơ sinh, đây chính là bộ dạng hiện tại của A Mạc Kỳ. Thân thể đã tổ hợp được rồi, Sở Thiên lấy ra ống truyền máu, một đầu gắn vào mình, một đầu gắn vào A Mạc Kỳ, thân thể nhỏ như vậy chắc cũng không dùng được bao nhiêu máu, vì thế Sở Thiên cũng không tiếc máu mình, thân thể A Mạc Kỳ bắt đầu sống lại rồi. Dưới sự kích thích bằng thần lực của Sở Thiên, từ nội tạng bắt đầu, tuần hoàn máu khôi phục đầu tiên, tiếp đó là hệ thống dịch thể. Một lúc lâu sau, ngực của A Mạc Kỳ bắt đầu phập phồng, hô hấp cũng bình thường rồi. Xoạch, A Mạc Kỳ hơi há miệng, bên trong rơi ra một chiếc giới chỉ, thì ra là ma thú khi thay đổi bản thể và nhân hình, những y phục sẽ được cất giữ bên trong không gian giới chỉ. Sau đó tại nơi trên cơ thể cất giữ bản thể, A Mạc Kỳ lại thích để giới chỉ trong miệng. Dù gì một chiếc giới chỉ đối với miệng ưng của hắn mà nói chẳng khác nào là hạt cát, nữ thần phù hộ. Sở Thiên vui mừng nhìn ra ngoài, một là A Mạc Kỳ sống rồi, hai là không gian giới chỉ của hắn vẫn còn, vậy có nghĩa là những chiến thần kích bên trong cũng không hề bị mất. Sở Thiên vừa mới hé ra nụ cười, nhưng tình thế đột biến, một đợt hấp lực mạnh xuất hiện, nhưng lần này đến từ A Mạc Kỳ. Sở Thiên đang mải mê thu dọn dụng cụ phẫu thuật, không hề phòng bị gì liền bị hút lên thân của A Mạc Kỳ, sau đó chỉ cảm thấy những thứ bên trong điên cuồng muốn thoát ra, truyền đến thân A Mạc Kỳ. Lúc này Sở Thiên đã thành thần, thân thể và nguyên tố thời gian hòa làm một, nếu không có ngoại lực, chỉ cần thời gian còn tồn tại thì hắn cũng không thể chết được. Vì vậy nhận thấy thần lực bên trong mình tràn đầy, Long thần bất diệt thể vẫn có thể hoạt động bình thường, Sở Thiên không hề thấy ngạc nhiên trước chuyện dị biến này, mà muốn xem A Mạc Kỳ rốt cuộc hấp thụ phần nào của cơ thể mình. Cảm giác rất lạ, giống như Chu Lệ Á trước khi thức tỉnh hấp thu sinh mệnh của Sở Thiên vậy, nhưng A Mạc Kỳ hấp thụ lại không hề quyết liệt, tựa như đang không ngừng mang sinh mệnh của mình trả lại cho Sở Thiên. Thật giống như hai người cùng dùng chung một sinh mệnh vậy,

Ông chủ, pháp tắc nguyên tố tầng thứ tư của ta đã đến rồi, bây giờ mới đến. Sở Thiên Linh cảm thua xa A Mạc Kỳ, cơ bản vẫn chưa cảm nhận được sự biến hóa của những nguyên tố trên mặt trăng. Từ sau khi hắn cho A Mạc Kỳ cơ thể đã qua thời gian nửa nén hương rồi, quy tắc nguyên tố muộn vẫn chưa tới. Mẹ kiếp, Sở Thiên vẫn tưởng vì A Mạc Kỳ giống hệt như mình, bởi vì huyết hải. Cũng chính là nguyên nhân của Thụy Địa huyết thú Mai Nhĩ Kim Tư. Nên tránh được pháp tắc nguyên tố. Trên thực tế, Sở Thiên tránh được pháp tắc nguyên tố là hoàn toàn hợp lý, vì hắn gặp không phải là pháp tắc tầng thứ ba, khi thành thần hắn ở dưới sự bảo vệ hai tầng của huyết hải và cột đá, những nguyên tố ngưng tụ lại đều bị huyết hải hấp thu rồi, tự nhiên thoát khỏi pháp tắc nguyên tố, nhưng A Mạc Kỳ thì không như vậy. Pháp tắc khảo nghiệm cao vị thần có lẽ là lực lượng đỉnh cao của tầng lực tầng thứ tư, huyết hải đương nhiên không thể ngăn cản được lực lượng này, vì thế pháp tắc nguyên tố của A Mạc Kỳ đến chậm. Nguyên nhân trong đó có thể làm cho sáng thế thần phải kêu khóc, vì bước đầu tiên của pháp tắc nguyên tố chính là ngưng tụ nguyên tố, nhưng trên mặt trăng vốn dĩ là nơi nguyên tố rất loãng, lại bị huyết thú Mai Nhĩ Kim Tư hấp thu hơn một vạn năm, giờ đây có thể khảo nghiệm nguyên tố tốc độ đỉnh phong của A Mạc Kỳ đã là rất xuất sắc rồi. Tốc độ ngưng tụ có hơi chậm một chút cũng không có gì khó lý giải, thế nào? Có thể chắc chắn thông qua được pháp tắc không? Sở Thiên tự giác tránh xa chỗ A Mạc Kỳ. Để hắn toàn lực tập trung thông qua khảo nghiệm, ở đây chắc chắn không có vấn đề gì, Mai Nhĩ Kim Tư có thể giúp tôi hấp thu một phần nguyên tố, thượng cổ pháp trận mà những cột đá này tạo ra cũng có tác dụng ngăn cản lực lượng. Sở Thiên nghe vậy cười mừng, thân thể đang bay giữa không trung lại càng thêm phiêu du hơn, ha ha, thế thì tốt, đợi ngươi. Nói chưa xong, Sở Thiên đã thấy A Mạc Kỳ bỗng nhiên bay lên, thoát ra khỏi phạm vi bảo vệ của huyết hải và cột đá, những nguyên tố ngưng tụ trên không trung càng lúc càng dày. Vì lực lượng đỉnh phong tầng thứ tư, Mai Nhĩ Kim Tư chỉ có thể chặn lại và hấp thu một phần nhỏ, đa phần còn lại đều tập trung trên đầu A Mạc Kỳ, một vòng khí lưu có thể nhìn thấu lúc ẩn lúc hiện, dù Sở Thiên đứng cách xa nhưng dùng mắt thường vẫn có thể nhìn thấy được. Ông chủ, ta muốn thử toàn bộ pháp tắc nguyên tố. A Mạc Kỳ lắc cổ, 10 cánh ưng đằng sau mở ra, rộng hơn 20 thước. Chiến thần kích lẳng lặng ở trong tay hắn, từng phân thân từ hai bên người từ từ hùng dũng đi ra. Nhìn có vẻ mất trật tự nhưng sự thực rất có quy luật đứng giữa không trung, Sở Thiên thấy rất sốt ruột, không có chuyện gì tự nhiên khiêu chiến pháp tắc nguyên tố làm gì. Pháp tắc do sáng thế thần tạo ra dễ đùa như vậy à, những nguyên tố tốc độ ngưng tụ trong không trung cuối cùng cũng tới đỉnh điểm, hóa ra trung tâm vòng xoáy màu trời bỗng nhiên biến sắc, trong màu đỏ sẫm điểm xuyết mấy điểm u lam, quang cảnh thật đẹp, nhưng Sở Thiên và A Mạc Kỳ đều biết, đây chính là lực lượng đỉnh phong của tầng lực tầng thứ tư. Đều đến đủ rồi chứ. Hừ, đúng lúc khi pháp tắc nguyên tố bắt đầu phân tán ra, A Mạc Kỳ cũng bắt đầu hành động, những phân thân chắn ngang khắp bầu trời, động tác rất dứt khoát, chính là chiến kỹ hợp thể của Thiết Kỵ Khải Tác, pháp tắc và A Mạc Kỳ dĩ nhiên dựa vào tốc độ làm sở trường, hai bên cùng hành động, với khả năng của Sở Thiên không thể nhìn rõ được, tuy không thấy rõ hoạt động nhưng Sở Thiên vẫn có thể thấy được sự thay đổi màu sắc của pháp tắc, bèn không nín được mắng chửi, sáng thế thần, mẹ kiếp. Lão làm gì vậy? Pháp tắc tầng thứ tư tại sao lại biến thành màu lam? Hóa ra là pháp tắc này nhằm vào A Mạc Kỳ thăng cấp. Ha ha, thế mới thú vị, chỉ nghe thấy tiếng mà không nhìn thấy người. A Mạc Kỳ cười lớn một tiếng, tay tăng thêm lực. Những phân thân ngập trời lại tiếp tục phân thân hóa phân thân. Con số tăng lên hơn 10 lần, nhưng tần suất của chiến kỹ hợp thể cũng không hề thua kém. Giống như chiêu thức tiếng thở dài của thánh đấu sĩ, ông chủ. Chiêu này của ta gọi là sự phẫn nộ của Phất Lạp Địch Nặc. Nói xong, một đợt tấn công không kém gì pháp tắc dị biến màu lam hiện ra, ánh sáng lóa mắt không kém gì pháp tắc nguyên tố, giống nhau đều là tốc độ, giống nhau đều rất nhanh, Sở Thiên không nói kịp câu nào chỉ nghe thấy ầm ầm hai âm thanh vang dội, pháp tắc nguyên tố biến thành khói tan ra. Phân thân ngập trời cũng mất tâm mất tích, A Mạc Kỳ giống hệt như đi ra từ ống khói thuốc súng, chậm chậm bay đáp xuống bên cạnh Sở Thiên. Khắp thân mang đầy thương tích, thế nhưng hàn quang của chiến thần kích càng tăng lên, trên mặt cũng mang nụ cười thỏa mãn, ha ha, vui quá, không thể đợi đến lúc được làm thượng vị thần nữa rồi. Sở Thiên vỗ tay cười to, đúng vậy, chỉ có pháp tắc nguyên tố tầng lực thứ năm mới có thể thỏa mãn A Mạc Kỳ. Lúc này trên Huyễn Thú Đại Lục, trên Đại Bình Nguyên trung tâm của đế quốc Lôi Tư, 20 vạn Thiết Kỵ Khải Tác kêu gào nổi dậy. Ngang dọc mấy trăm năm chưa từng có ai cùng với đệ nhất quân đại lục tranh phong, nghiền nát quân đội Lôi Tư.